Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2264. Đệ 2264 chương Gia Đại Sự Tiết Tấu. Chín màu ma liên cùng màu đen Mạn Đà La vừa xuất hiện. Ở đây ám thực nhóm một đám đều mở to hai mắt nhìn lộ ra không thể tin tưởng ánh mắt. Lão già kinh ngạc mười phần nói. Không nghĩ tới các ngươi hai vị tiểu hữu cư nhiên đem thế gian nhất thuần tịnh linh vật cùng thế. Gian ám hắc cắn nuốt thuộc tính mạnh nhất linh thực lập khế ước, may mắn mà thôi. Ngô Thanh Thiển cười cười. Tiểu hữu quá khiêm tốn. Có thể đem thế gian duy nhất chín màu ma liên cùng màu đen Mạn Đà La thu phục. Đây là các ngươi bản lĩnh, lão giả nói. Ngô Thanh Thiển trả lời. Chúng nó cùng chúng ta có duyên. Đây là trọng điểm, lão giả gật gật đầu. Lập khế ước chín màu ma liên cùng màu đen Mạn Đà loại này linh vật cùng linh thực. Không có duyên phận là tuyệt đối không có khả năng gặp được hơn nữa xem thuận mắt. Ngô Thanh Thiển mãn nhãn chân thành nhìn lão giả nói. Tiền bối, ta thử vì ngươi cởi bỏ Tiêu Mạc Ninh phong ấn tại ngươi trong cơ thể lực lượng. Khả năng sẽ làm thân thể của ngươi gánh vác nhất định phụ tải rất khó chịu. Nhưng thỉnh nhất định phải nhịn xuống, lão già cười lớn một tiếng. Vần đục trong mắt nhiều ra vài phần sáng rọi. Ha ha, tiểu hữu cứ việc đến đây đi. Ngô Thanh Thiển đem tiểu cầu dùng mộc hệ dị có thể đẩy vào lão già trong cơ thể. Xanh đậm sắc lực lượng đồng dạng một chút đẩy vào. Kéo tiểu cầu trước tiên ở lão già kinh lạc chung trải vuốt một lần. Đem lão già nghịch tuần hoàn ám lực trải vuốt lưu loát sau. Ngô Thanh Thiển mới đưa tiểu cầu chậm rãi chuyển rời đến lão già tinh hạch trung tâm vị trí. Tiểu cầu màu trắng một mặt lập tức tản mát ra một cổ sáng tỏ bạch quang đem bao vây tinh hạch hôi. Tiến chiếu sáng lên, tiểu cầu màu đen một mặt không ngừng xoay tròn. Tản mát ra một cổ màu đen quang mang một tia thẩm thấu đến hôi tuyến bên trong. Sau nửa canh giờ, bao vây lão giả tinh hạch trung tâm hôi tuyến bị toàn bộ cắn nuốt. Ngô Thanh Thiển mộc hệ dị có thể vận chuyển, đem lão giả tinh hạch chữa trị một lần. Cái này trong quá trình, lão giả sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, cái trán mạo hiểm mồ hôi lạnh, nhắm mắt lại vẻ mặt thống khổ lại hưng phấn biểu tình. Những người khác đều sôi nổi ngốc lăng lại mang theo mong đợi nhìn Ngô Thanh Thiển cùng lão giả. Một lát sau hôi tuyến biến mất, lão giả trắng bệch sắc mặt dần dần hồng nhuận lên, tuy rằng còn chưa khôi phục đến khỏe mạnh khi bộ dáng. Nhưng là so lúc trước khá hơn nhiều, ám lực cũng ở trên người vận chuyển lên, ở hôi tuyến biến mất đồng thời, vốn dĩ đang ở theo dõi theo đuôi lâu chạm đoàn người Tiêu Mạc Ninh sắc mặt biến đổi. Đồng tử rụt rụt, hắn xoay người đối một người thủ hạ hỏi, lĩnh chủ phủ cung điện bên kia có hay không truyền đến gì đó tin tức? Giấu ở chỗ tối người đi ra, cung kính trả lời, chủ nhân. Cung điện bên kia không có gì tin tức, nhưng ta mới vừa nhận được tin tức đấu giá hội lại đã xảy ra chuyện, Tiêu Mạc Ninh cau mày. Đấu giá hội có thể xảy ra chuyện gì? Các thế lực lớn trung cao tầng chụp được ám thảm thực vật người ở giao dịch trước cướp đi. Chính là phó thành chủ toàn thành tìm tòi mấy ngày đều không có bất luận cái gì thu hoạch. Những cái đó chụp được ám thực người không ngừng hướng ta thành chủ phủ tạo áp lực, nam tử trả lời. Tiêu Mạc Ninh sắc mặt lại thay đổi biến. Không tốt, bên kia khẳng định đã xảy ra chuyện. Ngươi tiếp tục đi theo lâu chạm đoàn người xem bọn họ muốn chơi cái gì xiếc. Ta cần thiết chạy về lĩnh chủ phủ một chuyến nhìn xem đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, Tiêu Mạc Ninh trong mắt toàn là khói mù. Hắn phong ấn tại một người ám thực cao tầng trong cơ thể lực lượng nếu bị mạnh mẽ phá giải. Đây là muốn ra đại sự tiết tấu. Đấu giá hội cướp đi ám thực người tất nhiên giải hòa khai ám thực cao tầng trong cơ thể phong ấn. Lực lượng người là một đám ẩn ni người nọ ngẩn người. Là, ta sẽ cùng hảo lâu chạm đoàn người. Thành chủ thỉnh cứ việc yên tâm đi xử lý lĩnh chủ phủ sự tình đi kia mới là đại sự. Nếu là lĩnh chủ phủ cung điện bị người phá hư, thành chủ nhiều năm qua kế hoạch liền đem hủy trong một ceremony. Hết chương.